Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục dự thi của quận hội quận Gò Vấp. Với tiếng hát của thí sinh Lê Phước Tuy, chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển có tựa đề Thu Hát Cho Người. Ngoài mong ta hát vì sao.